Uyển Nhạc Kim diễn, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Hành Chi là một bậc quân tử đoan chính đêm động phòng hoa trúc. Hắn ngồi trong tân phòng suốt một đêm nhưng đồng thời, hắn thắp nến suốt một đêm. Dưới ánh nến, qua cửa sổ có thể nhìn thấy bóng dáng hắn đọc sách suốt đêm. Hắn cho ta thể diện, cũng cho chính thất của hắn sự an tâm. Sáng sớm hôm sau, Tiết Hành Chi đưa ta đến thỉnh an kính trà cha mẹ chồng. Ngô Tố Tố ngồi ở vị trí thấp hơn mẹ chồng. Nàng không bắt ta kính trà chủ mẫu cho nàng, cười tươi nắm lấy tay ta, nói sau này chúng ta là tỉ muội, rồi nghiêm mặt gian dạy hạ nhân, ai dám không tôn trọng ta, nàng nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Họ đã cố gắng chấp nhận ta như vậy, ta còn có gì để nói. Ngay từ khoảnh khắc biết Tiết Kim diễn từ bỏ ta, ta đã không còn ý muốn tranh giành nữa. Ta ổn định cuộc sống ở nhà họ Tiết, cùng Tiết Hành Chi, Ngô Tố Tố chung sống hòa thuận, trước mặt cha mẹ chồng biết tiến biết lùi, trước mặt hạ nhân tính tình ôn hòa. Họ đều nói, Thẩm nhị tiểu thư không tranh không giành, người thanh đạm như hoa cúc. Từ giọng điệu cảm thán của họ, ta nghe ra một tầng ý, thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ người nhà họ Tiết thở phào nhẹ nhõm, mà nhà họ Thẩm cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngày về thăm nhà sau 3 ngày cưới, mẫu thân nắm tay ta, cười nói. Uyển Nhạc, con làm rất tốt, đợi thời gian dài hơn, lại cầu xin Tiết Hành Chi cho con một đứa con ở nhà họ Tiết sẽ có chỗ dựa vững chắc. Ta rụt tay lại, không còn sức lực để tranh luận với bà nữa. Bà lại không hề hay biết, tưởng ta đã đồng ý, tiếp tục nói. Ngô Tố Tố kia, tuy là con gái của ân sư Tiết Hành Chi, nhưng cũng chỉ là con gái nhà quan bình thường. Con bây giờ là muội muội ruột của Quý Phi Nương Nương, con yên tâm. Nếu con muốn một đứa con, Tiết Hành Chi không dám không cho con đâu. Lời này ta nghe, chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm, thậm chí lười cả oán hận bà. Sau khi rời khỏi nhà họ Thẩm, ta càng trở nên trầm lặng, ngày 3 bữa, cơm nước đối với ta mất đi sức hấp dẫn, ta ngày càng gầy gò. Ta không biết mình phải làm gì, cũng không biết muốn làm gì, cuộc sống dường như đột nhiên mất đi hy vọng. Người đầu tiên phát hiện ta không ổn là Ngô Tố Tố. Nàng là một nữ nhân tốt, kéo ta cùng đi dự tiệc, du ngoạn, may quần áo mới cho ta, mua phấn son, bảo nhà bếp thay đổi món ăn làm cho ta đủ loại đồ ăn vặt ngon miệng. Ta rất cảm kích những gì nàng làm cho ta, nhưng ta vẫn không thể nào hứng thú được. Trong sân nhà nàng trồng một cây hoa quỳnh, chăm sóc rất tốt, mắt thấy nụ hoa quỳnh đã hé nở. Đêm đó, nàng đuổi Tiết Hành Chi đến thư phòng ngủ, kéo ta ngồi xổm trước cây hoa quỳnh chờ hoa nở. Đến giờ tí, hoa quỳnh nở, hoa quỳnh dưới ánh trăng rất đẹp, nhưng ta không cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Ngô Tố Tố đột nhiên khóc, đẹp đến mức khóc sao? Ta hỏi nàng không nói gì, vẫn cứ khóc càng đau lòng, lúc này ta mới nhận ra có điều không ổn. Ta quay đầu dặn dò nha hoàn Thiền Quyên của nàng, đi mời nhị gia đến đi, rồi đứng dậy, cố gắng giữ vững cái đầu hơi choáng váng, bước ra ngoài sân. Thẩm Uyển Nhạc, đứng lại, Ngô Tố Tố xưa nay ôn hòa, giọng điệu trở nên có chút gay gắt, nàng nghẹn ngào hỏi ta. Muội cứ như vậy không được đâu, chúng ta phải làm sao, muội mới có thể khỏe lại. Nàng không cho ta đi, ôm một cánh tay ta khóc, ta không đành lòng nhìn, đành phải ngồi xuống trò chuyện với nàng. Ta nói với nàng về sự mờ mịt của mình, về sự vô vị của thế giới này, về việc không tìm thấy động lực để sống tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tố Tố thấy ta chịu mở lời, cuối cùng cũng không khóc nữa. Đêm đó chúng ta đã trò chuyện rất lâu, từ lúc hoa quỳnh nở đến lúc hoa quỳnh tàn, rồi đến lúc trăng lặn giữa trời, mặt trời mọc. Ngô Tố Tố nói, tổ tiên nhà nàng có một vị thần y, truyền lại một viên thuốc giả CST, nàng có thể về nhà mẹ đẻ lấy viên thuốc giả CST đó. Đợi một thời gian, ta uống viên thuốc giả CST. Là có thể thay đổi thân phận, đến Giang Nam hoặc Mạc Bắc, làm ngọn gió tự do, theo đuổi cuộc sống mà mình mong muốn. Đại chiêu rất lớn, nam tử tốt cũng rất nhiều, chưa chắc đã không có người tốt hơn Tiết Kim diễn, muội sẽ gặp được người yêu muội hơn, xây dựng một gia đình không bị ai quấy rầy, không bị ai ràng buộc. Nửa câu cuối của Ngô Tố Tố đã làm ta động lòng, khiến ta lại có hy vọng vào tương lai. Có hy vọng, cuộc sống liền có động lực. Lòng ta không còn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng nữa. Cách chương.